Siêu cấp gen, chương 780, thành quả nghiên cứu mới nhất. Góc truyện audio.com, thành quả nghiên cứu mới nhất, cao tầng cổ tộc sau khi thảo luận cũng cảm thấy chuyện này có thể được. Dù sao muốn để cho tương lai cổ tộc có hoàn cảnh tốt nhất, thì để cho đám nhân loại kia phục vụ cổ tộc cũng là một chuyện bình thường. Để những đứa bé này lưu tại thế giới loài người, cũng sẽ có điều kiện tốt nhất. Chỉ có điều là, các nàng luôn luôn mơ hồ có cảm giác chỗ nào đó không đúng lắm. Nhưng lại không phát hiện được. Rất nhanh, những cô gái cổ tộc mang thai đều lưu lại thế giới loài người. Ngay cả một ít cô gái cổ tộc trở về, sau khi thăm hỏi thân nhân, cũng không thể nào tiếp thu được sự lạc hậu của cổ tộc. Sau cùng lựa chọn rời đi khỏi quê quán, một lần nữa trở lại thế giới loài người. Mà ở trong đó, nhân loại đã cố ý yêu cầu tổ chức nghiên cứu khoa học tạo ra hoàn cảnh nuôi trẻ phù hợp ở các thành phố này. Thậm chí, bọn hắn còn trợ giúp những cái tên gia hỏa nhân loại nguyện ý gánh vác trách nhiệm. Ở chỗ này ăn gia lập nghiệp, ví dụ như, trợ giúp những đứa bé này tìm kiếm cha ruột, tổ kiến thành các gia đình đặc thù, vân vân. Sau cùng, những đứa bé này vậy mà lại thật sự định cư ở chỗ này. Kế hoạch nhân loại đồng hóa cổ tộc, vậy mà thật sự hoàn thành. Tại Gen Công Hội, ảnh hưởng liên quan tới chuyện này, bọn hắn cũng đang chăm chú thảo luận, đã xóa sạch những biến dị đặc thù của cổ tộc chưa? Nước, lương thực, hết thảy những nhu yếu phẩm mà những thành phố sử dụng, đều có đồ vật đặc thù gạt bỏ khí tức cổ tộc, khiến cho những biến dị đặc thù này lặng yên không một tiếng động biến mất. Cổ tộc có thể chung sống hòa bình cùng với nhân loại. Nhưng vì tương lai, vẫn nên tiêu trừ sạch sẽ những biến dị đặc thù của cổ tộc. Ví dụ như cái đuôi của một số người. Đúng, đây là mục tiêu chung của mọi người. Những biến dị đặc thù của cổ tộc, một mực là mục tiêu mà bọn hắn muốn tiêu trừ hết. Phải thống nhất những chuyện này, không để xảy ra sự kỳ thị chủng tộc, như vậy thì mới dễ nói. Bằng không thì bên trong hết thảy 30 người trẻ tuổi, có một người phía sau mông mọc ra cái đuôi, các ngươi cảm thấy hắn có thể sinh hoạt bình thường mà không bị những người khác nhìn với con mắt khác hay sao? Không thể nào, cho nên, tiêu trừ những biến dị đặc thù, chính là chuyện cơ bản nhất, mà chuyện này, Gen Công Hội, Hiệp hội chế tác gen cùng với tổ chức nghiên cứu khoa học, đều đang yên lặng nỗ lực. Đến tận đây, nhân loại cùng với cổ tộc đã chính thức tiến vào thời kỳ trăng mật, phát triển hài hòa toàn diện, mà vào thời điểm mọi người cho rằng đã có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian, an tâm chờ đợi hai chủng tộc chậm rãi dung hợp, tổ chức nghiên cứu khoa học lại mang đến tin tức mới nhất. Nghiên cứu tiểu hoàng tử yêu tộc đã có thành quả. Tại tổ chức nghiên cứu khoa học, Trần Phong hết sức nghiêm túc nhìn thí nghiệm trước mắt. Nhân viên công tác rất nghiêm túc đem tiểu hoàng tử yêu tộc treo ngược lên. Đem một bộ phận cơ thể nào đó nhắm chuẩn vào dụng cụ thí nghiệm. Sau đó dụng lực một cái, khiến cho cái bộ phận này phun ra chất lỏng thí nghiệm. Nhân viên công tác quả nhiên là rất tận tâm. Trần Phong nhìn chất lỏng trong suốt trong ống thí nghiệm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Xem ra vị tiểu hoàng tử yêu tộc này trong khoảng thời gian này được cung cấp ăn ở rất tốt. Ngay cả một chút màu sắc khác cũng không có. Thế nhưng, Trần Phong nhìn chất lỏng bắn tung tóe ra như vòi hoa sen, rơi vào trong sự trầm tư. Cho nên, kết quả mà các ngươi trong khoảng thời gian này nghiên cứu ra, chính là khiến cho tiểu hoàng tử yêu tộc đi tiểu như vòi hoa sen. Cái tật đi tiểu như vòi hoa sen này, chắc là tuyến tiền liệt đã hết thuốc chữa rồi. Mấy nhân viên công tác hơi xấu hổ. Khụ khụ, thí nghiệm mà, chắc chắn phải có điểm hy sinh. Nhân viên công tác giải thích, không có cách nào, dù sao trong khoảng thời gian này ngoại trừ bảo trì chất dinh dưỡng cho tiểu hoàng tử, những thời gian còn lại là đều không ngừng truyền nước vào để lấy chất lỏng thí nghiệm. Đi tiểu quá độ cho nên xuất hiện tổn thương cũng là chuyện bình thường. Trần Phong, đám nhà khoa học các ngươi quả nhiên là một sinh vật đáng sợ. Mà đúng vào lúc này, chất lỏng đã thu thập hoàn tất, nhân viên công tác mới chính thức bắt đầu thí nghiệm, biểu thị lực lượng thần bí ẩn chứa bên trong loại chất lỏng này. Cùng với tác dụng chân chính, O-O-N-G, chất lỏng bốc hơi. Ở dưới năng lượng kết hợp, xuất hiện một vầng sáng, làm cho người ta ngạc nhiên chính là, khí vầng sáng đặc biệt này chiếu vào trên đất đen đã được chuẩn bị sẵn. Ở dưới tác dụng đặc biệt của vầng sáng, bên trong đống đất đen kia vậy mà xuất hiện một tên yêu tộc. Trần Phong đột nhiên giật mình, đây là yêu tộc ngủ say bên trong đất đen. Nhân viên công tác thấp giọng nói, bọn hắn cho tới bây giờ muốn thu thập đất đen để chắp vá ra một tên yêu tộc cũng không khó. Nan đề chân chính là, bọn hắn dường như không có cách nào khiến cho bọn gia hỏa này thức tỉnh. Mà bây giờ, lực lượng của tiểu hoàng tử, có thể giảm nhu cầu triệu hoán cùng với điều kiện triệu hoán xuống trên phạm vi lớn. Nhân viên công tác tổng kết lại, thì ra là thế. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, đây chính là nguyên nhân lúc trước vị cường giả yêu tộc kia xuất hiện sớm hay sao? Đương nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là thí nghiệm sơ bộ, bởi vì cái duyên cớ này, chúng ta trải qua sự phân tích cùng với nghiên cứu, phương thức đặc thù để triệu hoán yêu tộc mà chúng ta phát hiện ra. Vẻn vẹn chỉ là thể xác trở về, ý thức cùng với thần hồn. Đều là trạng thái không trọn vẹn và ý thức rời rạc. Ý thức tựa như chỉ có thể chậm rãi hợp lại, nhân viên công tác nói ra. Nói một cách khác, loại phương thức này sẽ tạo thành sự tổn thương trạng thái tinh thần trên một phạm vi lớn. Trần Phong nói, không sai, nhân viên công tác gật gật đầu. Cho nên, vị yêu tộc cấp S kia, quả nhiên là bởi vì thần hồn không trọn vẹn, cho nên mới bị khống chế. Bất quá, căn cứ theo sự phân tích của chúng ta, nhân viên công tác bỗng nhiên nói, loại trạng thái tinh thần này mặc dù bị thương nặng, nhưng có thể thông qua thời gian để chậm rãi khép lại. Gần như không thể phát giác, cũng theo thực lực tăng lên, loại trạng thái khép lại này cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Cấp S chỉ sợ sẽ càng nhanh hơn, đến một lúc nào đó, vị yêu tộc cấp S kia, sẽ chân chính trở về. Có đúng hay không? Trần Phong tiếp lời, vâng, nhân viên công tác cười khổ, đây mới là chuyện mà bọn hắn lo lắng nhất, lực uy hiếp của cấp S giống như là vũ khí hạt nhân. Quá mức kinh khủng, bọn hắn đã từng gặp lão yêu tộc khống chế vị yêu tộc cấp S ngốc nghếch kia. Sức mạnh mà vị yêu tộc cấp S ngốc nghếch thể hiện là không thể nào tưởng tượng. Như vậy thì cấp S chân chính đến cùng sẽ mạnh cỡ nào? Bọn hắn chỉ tưởng tượng thôi liền cảm thấy run rẩy. Cấp S, Trần Phong mặc niệm trong lòng, chỉ có hắn mới rõ ràng cấp S đến cùng là một cái khái niệm gì. Vị yêu tộc cấp S bị khống chế kia, cũng là do thần hồn bị tổn thương, ý thức cũng chưa khôi phục, cho nên chỉ có thể phát huy ra lực lượng thể xác đơn thuần. Nếu như tính toán sức chiến đấu, hẳn là tương tự cùng với Trần Phong. Cách chương.